Chương 120, đến từ hắc ám nữ tử, hại bạ dạ ai? Hạ! Ta còn không biết ra hỏa này nguyên lai hay là cái la lị khống. Cô nạn đảo mắt cá chết, phi thường không cam lòng không muốn ngồi tại nạ rủ tổ F50FG, đồng thời trong lòng đối với đang lái xe ra hỏa kia không ngừng đậu đen rau muống. F50 còn có 2 tòa, nạ rủ tổ khẳng định lái xe, mặc dù để hai cái học sinh tiểu học tại tay lái phụ bên trên chen khu NG không có gì, nhưng là nạ rủ tổ chính là không vui, cho nên hải bạ dạ ai lúc này là nằm sấp ở trên người hắn. Hải bạ dạ ai khả năng cũng là diễn khóc trình diễn nghiện, nắm lấy nạ rủ tổ quần áo khóc nửa ngày, mai cho đến nạ rủ tổ đem xe mở ra bệ cả đinh hai đinh mắt nàng đều còn không có chơi chán. Cô nạn cuối cùng từ đậu đen rau muống hình thức đi ra ngoài, nhìn xem phụ cận quen thuộc kiến trúc, nhìn không được thốt ra, nơi này không phải ta đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đang lái xe nạ rủ tổ. Cô nạn miễn cưỡng đem nửa câu nói sau nuốt xuống, cu nở dê không có ta ra cái căn nguyên tới. Nạ rủ tổ nghiêng đầu, khinh thường nhìn cô nạn một chút, cười lạnh nói, ngươi thế mà đến bây giờ còn không có phát giác à, tiểu đỏ xin nhỉ chịu cô nạn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù biết đối phương đã đoán được thân phận của mình, nhưng là biết và chính thai nghe được hay là hai chuyện khác nhau. Cô nạn nhìn hải bạ dạ ai một chút, sau đó lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi có ý tứ gì? Nạ rủ tổ chậm rãi phanh xe, dừng xe ở ven đường, quay người nhìn xem cô nạn, nói, cô nạn, ngươi có phải hay không tại? Mò gì thám tử sở sự vụ hút quá nhiều xỉ cổ tản khói đầu góc bị hư, ngươi trước kia ở tại bệ cả đinh 2 đinh mắt số 21. Ở tại cách vách ngươi người là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cổ nạn con ngươi bỗng dưng co rụt lại, nhìn về phía nạ rủ tổ trong ngực hái bạ dạ ai, cái này hôm nay mới chuyển trường đến tệ tạn tiểu học nữ hài tử, nhà nàng địa chỉ, thế mà cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ nhà là giống nhau. Nạ rủ tổ vỗ vỗ trong ngực diễn khóc trình diễn nghiện người nào đó, nói, ngươi không giải thích một chút không, hải bạ dạ ai len lén trên người nạ rủ tổ bấm một cái. Dẫn tới nạ rủ tổ hít vào khí lạnh, nhưng lại không có hoàn thủ, cũng làm cho hải bạ dạ ai trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút, ngẩng đầu, tinh xảo trên mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì nước mắt, vừa rồi khóc lâu như vậy tất cả đều là ánh sáng sét đánh mà không có mưa, có thể khóc khan lâu như vậy cũng coi là bản lĩnh lớn. After 4869. Đó là cái gì? Hải bạ dạ ai trên mặt lộ ra nữ vương đồng dạng cười lạnh. Nhìn xem cổ nạn ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, nói, chính là ngươi ăn cái kia độc dược danh tự, cái kia do ta tự mình khai thác độc dược. Cả một đời xuôi gió xuôi nước, không có trải qua cái gì ngăn trở đại thám tử, cùng từ nhỏ đã tại hắc ám trong tổ chức lớn lên hải bạ dạ ai, cả hai ở trong lòng thật sự có lấy chênh lệch cực lớn, chí ít cổ nạn tại đứng trước mình không khống chế được tràng diện thời điểm sẽ rất nhanh mất đi tỉnh táo. Cổ nạn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem hải bạ dạ ai, nói, hải bạ dạ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi bất quá cũng chính là cái 7 tuổi học sinh tiểu học, chẳng lẽ ngươi không sai, ta giống như ngươi ăn cái kia độc dược, tại tế bào bản thân phá hư chương trình ngẫu nhiên tác dụng dưới, ngoại trừ hệ thần kinh bên ngoài, cái khác hết thể bộ phận thân thể toàn bộ thoái hóa đến trẻ nhỏ giai đoạn, ta tại trong tổ chức danh hiệu, gọi là sơ gì. Cô nàng cảm giác được mình toàn thân phát lạnh, gặp được mình khống chế bên ngoài chuyện thời điểm, cô nạn chẳng mấy chốc sẽ mất đi tỉnh táo, dù sao hắn chưa từng trải qua nghịch cảnh, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là ạ gạ xạ hỉ rồ si, mà cũng không phải là hải bạ dạ ai vì sao lại lấy một đứa bé hình tượng xuất hiện ở đây. Cô nạn nhảy xuống nạ rủ tổ xe, một bên xuất ra thai của mình vòng thức điện thoại cho ạ gạ xạ hỉ rồ si đánh tới, một bên nhanh chóng hướng về ạ gạ xạ hỉ rồ si nhà chạy tới. Nạ rủ tổ xuống xe, đem hải bạ dạ ai đặt ở trên mặt đất, sau đó đem trên xe khóa, nhìn xem trên mặt mang theo cười nhạt ý tiểu la lị, nói, dạng này chơi rất vui sao cũng không tệ lắm phải không? Hải bạ dạ ai nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem dáng người 10 phần nam nhân cao lớn, nói, ngươi liền không kỳ quái ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, sao loại chuyện này đoán một cái chẳng phải sẽ biết, ngươi phản bội tổ chức, đúng không? Làm sao ngươi biết? Hải bạ dạ ai sững sờ, lần này là thật kinh ngạc. Ta nói là đoán, ta trước đó nhìn thấy ngươi nổ súng bộ dáng, cầm thương tư thế phi thường tiêu chuẩn, khẳng định là chuyên nghiệp huấn luyện qua, nhưng là trên người ngươi không có sát khí, cũng chính là chưa từng giết người, mà ngươi nói kia cái gì áp tờ tờ ít 4869 là ngươi khai thác, như vậy ngươi hẳn là trong tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học, hơn nữa còn là phi thường cao cấp loại kia. Ta nghĩ tổ chức hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi đến khảo thí cái kia độc dược, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là bởi vì chuyện gì phản bội tổ chức, sau đó ăn cái kia thuốc, kết quả bởi vì trùng hợp mà để ngươi biến thành bộ dáng bây giờ, từ tổ chức trốn thoát. Đúng không? Nạ dụ tổ gia hỏa này tuyệt đối vô sỉ, rõ ràng là đã sớm biết nội dung cốt truyện, lúc này liền thành hắn suy luận, mà hắn cũng đã nhận được hắn muốn. Hải bạ ra ai vẻ mặt kinh ngạc. Về phần ạ gạ xạ hỉ dồ si, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là liền ở tại chỗ của hắn, chuyển trường đến tệ tản sự tình cũng là hắn giúp ngươi an bài, dù sao ngươi bây giờ cái dạng này, cu nở dê không có cách nào mình chuyển trường đi. Hải bạ ra ai biểu lộ trải qua tạm thời kinh ngạc đằng sau. Rất nhanh lại lạnh xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nạ dụ tổ cái kia cũng giống như mình trong mắt màu xanh lam, nói, vậy còn ngươi lại là người nào, ngươi vì sao lại biết danh hiệu của ta, ngươi liền không có nghĩ tới ta là tổ chức người sao nghĩ tới, bất quá rất nhanh bắt bỏ. Hải bạ ra ai thành thật nói, vì cái gì lúc này đến phiên nạ dụ tổ hơi kinh ngạc, bởi vì khí tức của ngươi cùng tổ chức người không giống. Hải bạ ra ai nói ra lý do của mình. Nàng đối với tổ chức người khí tức đều rất mẫn cảm, lấy cảm giác được một chút cũng sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Mặc dù nạ dụ tổ đang nói ra danh hiệu của nàng thời điểm đích thật là để hải bạ dạ trong lòng sợ hãi một cái, nhưng là nạ dụ tổ trên thân cũng không có ô nha khí tức, ngược lại giống như là Thái Dương đồng dạng ấm áp, bất quá tại trong thần thoại Thái Dương chính là Tam Túc Kim Ô đi, nói cho cùng vẫn là ô nha. À, nguyên lai là dạng này a, nạ dụ tổ hiểu rõ gật gật đầu. Cảm giác nha đầu này liền cùng một cái tổ chức áo đen tham chắc khí đồng dạng, nó chuẩn xác trình độ thậm chí có thể bẻ Mỹ hồng đầu đối với họ rổ xì mà cảm giác không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ, nhưng là chính là so cái gì đều chuẩn. Hai người vừa đi vừa nói, đằng sau liền không có chủ đề, nạ rủ tổ cũng không có lập tức nói cho nàng liên quan tới tỷ tỷ nàng sự tình, cùng đi hướng về phía ạ gạ xạ hì rổ xì nhà, nhìn thấy chính là cô nặng cái kia đen như mực sắc mặt. Tốt à, ạ gạ xạ hỉ rổ xì đương nhiên không chết, điện thoại đánh không thông cũng là bởi vì ạ gạ xạ hỉ rổ xì gần nhất say mê mạng lưới nói chuyện phiếm, cho nên điện thoại tuyến thường xuyên đường dây bận nguyên nhân. Làm nửa ngày ta triệt để bị nàng đùa bỡn hai bạ giả thuyết minh sơ qua một cái lai lịch của mình đằng sau, an vị ở trên ghế salon bắt đầu nhìn một bản thời thượng tạp chí, nạ rủ tổ tùy tiện ngắm hai mắt, phát hiện bên trong đều là một chút thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Không khỏi lập tức lật ra một cái bạch nhãn. Cô nàng nghe xong hải bạ dạ giảng thuật đằng sau, hai mắt chăm chú nhìn hải bạ dạ, nói, nếu cái kia thuốc là ngươi khai thác, vậy ngươi cũng hẳn là có biện pháp có thể điều phối ra giải dược đi. Nếu như nói có cái kia thuốc tài liệu cặn kẽ lời nói ngược lại là có khả năng. Vậy ngươi còn nhớ rõ nghiên cứu tư liệu sao? Hải bạ dạ lạnh lùng trừng mắt liếc cái nào đó ngây thơ quá mức đại thám tử, nói, tư liệu đều đang nghiên cứu chỗ trong máy vi tính, khổng lồ như vậy tư liệu ta làm sao có thể tất cả đều nhớ kỹ, vậy cái kia cái sở nghiên cứu ở nơi nào? Hải bạ dạ lấy ra một phần báo chí ném cho cô nạn, nói, đó là 3 ngày trước tin tức, cái kia dược phẩm công ty thần bí cháy, tổ chức sợ ta tiết lộ liên quan tới cái kia sở nghiên cứu tin tức, cho nên tiên hạ thủ vi cường, cái khác tất cả cùng ta có liên quan sở nghiên cứu tất cả đều sẽ là kết quả giống nhau. Tất cả tư liệu tất cả đều cho một mùi lửa, thứ gì cũng sẽ không lưu lại. Sạch sẽ tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không để ý hậu quả, thật đúng là tổ chức phong cách làm việc. Nạ dù tổ nắm nuốt cầm của mình sát có kỳ sự nói ra. Ngươi hiểu rất rõ tổ chức sao? Bình thường đi, ta chỉ là cùng Gin giao thủ qua 2 lần mà thôi. Gia hỏa kia tâm ngoan thủ lạt mà lại không từ thủ đoạn, từ Gin tên kia trên thân liền có thể nhìn ra tổ chức phong cách làm việc. Hải bạ dạ ánh mắt từ trên tạp chí chuyển di, ánh mắt lóe lên nhìn xem nạ dù tổ, nói, 2 lần liền có thể hì hệ u do đến loại trình độ này, cũng coi là ngươi có bản lãnh. Ta coi như ngươi là đang khen ta tốt. Nạ dù tổ thở ơ nhún vai, quay đầu nhìn về phía cô nạn, ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, nói, tiểu đỏ, nói đến ngươi còn muốn cảm tạ nàng đâu. Cô nạn trong lòng vốn là ổ lư a cha y. Nhìn thấy khai phát ra cái kia hại mình thu nhỏ dược vật người, tâm tình làm sao lại tốt, lúc này thái độ đối với nạ rủ tổ 10 phần ác liệt. ta tại sao muốn cảm tạ gia hỏa này? Ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi là bởi vì phát hiện tổ chức cùng người khác quá trình giao dịch mới có thể bị Rin tập kích đồng thời chuốt xuống độc dược. Nếu như không phải nàng khai phát ra cái kia độc dược, ngươi cảm thấy Rin sẽ xử trí như thế nào? Ngươi đương nhiên là trực tiếp nổ súng. Lấy Rin thực lực tới nói, ngươi muốn chính diện từ trong tay hắn chạy thoát xác suất căn bản chính là không. Nếu không phải sở gì khai phát ra cái kia độc dược, Rin đã sớm trực tiếp đem ngươi cho sập, cho nên coi như sở gì hay là ân nhân cứu mạng của ngươi đâu. Nạ dù tôi nói bậy bản sự là đệ nhất thiên hạ, lời nói này đến thật đúng là có ly có theo, làm cho cổ nạn, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ còn có hải bạ dạ khỏe miệng toàn bộ có quáp. Hải bạ dạ ai đem tạp chí đặt ở một bên, bất đắc dĩ nói ra, loại này cảm tạ coi như xong đi, dù sao khi tìm thấy biến lớn phương pháp trước đó, ta liền tạm thời trước ở nơi này. Sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đi hướng phòng 8. Ta đi tắm rửa. Chờ một chút nạ rủ tô đông dưng xuất thủ, kéo lại hải bạ dạ ai mảnh khảnh cánh tay, nhìn xem cái này ấu nữ lanh đạm thần sắc, nạ rủ tô mang theo trí tuệ vững vàng dáng tươi cười, xào ỉ chia thẳng dấu ở trong lòng bàn tay tiểu phương phiến đưa tới hải bạ dạ trước mặt, hải bạ dạ lập tức sắc mặt đại biến. Đây là suyệt nạ rủ tô tranh thủ thời gian bưng kín hải bạ dạ miệng, miễn cho nàng buộc lộ ra lúc ấy cứu ra mì dạ nổ ạ kệ mì người kia chính là mình. Nhìn chằm chằm hái bạ dạ cặp kia dần dần mang theo thủy ý con mắt, nói, muốn gặp đến nàng, liền đi với ta một chỗ. Hái bạ dạ liền vội vàng gật đầu, nạ rủ tổ tu mở bên trên hái bạ dạ đi ra ạ gạ xạ hỉ rổ xì nhà, lưu lại một lần trước gần hai người kỳ quái đối mặt, đến cùng là cái gì sẽ để cho nàng kích động như vậy à?